Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157. Nấu lại trùng tạo túi chữ vật, 6.000 vạn kim tệ, tuyệt đối có thể trang bị đến tận răng. Hệ thống trong thương thành đắt nhất cũng là thuấn di phù triện. Một chương cũng là 10 vạn tiền vàng. Cái đồ chơi này đều là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Gặp được cường giả truy sát, 10 cái căn liền không đủ dùng. Nếu là này Lâm Mục Tại có một chương thuấn di phù triện, hắn coi như không địch lại Đoạn Lăng Phong bọn họ, cần phải bảo mệnh, căn cũng không phải là việc khó gì. Thứ này phi thường tốt, 10 vạn tiền vàng, hắn hoàn toàn liền đáng cái giá này. Nếu là đổi thành ngoại giới bạc dòng cũng chính là 20 vạn lượng hoàng kim. Xuất ra qua bán, cũng là bán cái 100 vạn lượng cũng sẽ có người nguyện ý mua sắm. Đi, trở về thành, Đoạn Lăng Phong thu thập bình phục khuấy động tâm tình. Hắn hướng về phía Khương Hạc nói một tiếng. Hai người liền hướng Phong Diệp Thành tiến đến. Đoạn Lăng Phong bọn họ đi không lâu sau, cái kia Liễu Lâm liền xuất hiện tại Phong Diệp Thành. Giờ phút này Liễu Lâm tại không có trước đó phong quang, có thể nói là phi thường chật vật, sắc mặt có chút trắng bệch. Liễu huynh, người có thể đến, đội xe vào thành không có. Hách Liên bắt nhìn thấy Liễu Lâm, nhiệt tình đem chiêu vào nhà. Hắn một mặt nhiệt tình, Hách Liên huynh, xảy ra chuyện, đội xe bị nhân kiếp. Liễu Lâm nói chuyện này thời điểm, hắn một mặt biệt khuất. Hắn nhưng là ngưng đan cảnh cường giả hộ tống nhóm này hiện ngân, nhưng vẫn là bị nhân kiếp. Cụ thể là ai bắt cóc hắn cũng không biết. Việc này hắn đều không có ý tứ sách. Cái gì? Đội xe bị nhân kiếp? Là ai lá gan lớn như vậy? Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Ta Đại Đồng ngân hàng tư nhân đội xe cũng dám cướp. Hách Liên bắt từ trên ghế hưu một chút đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vẻ giận dữ không ngừng biến hóa. Đại Đồng ngân hàng tư nhân cần nhóm này hiện ngân đến làm dịu nguy cơ lần này, thuận tiện kiếm một món hời. Nhưng là bây giờ, Đại Đồng ngân hàng tư nhân cái khác phân bộ điều đến hiện ngân cứ như vậy không thấy. Chẳng lẽ Đại Đồng ngân hàng tư nhân tại Phong Diệp Thành phân bộ liền muốn đóng cửa sao? Hách Liên huynh, người tại cái này Phong Diệp Thành trong có hay không đắc tội qua người nào? Bọn họ tại sao phải nhằm vào chúng ta? Liễu Lâm hướng về phía Hách Liên bắt hỏi. Việc này không thể cứ như vậy tính toán, không vì cái gì khác. 9.000 vạn lượng hoàng kim. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Không thể dạng này không minh bạch không có. Là ai làm? Hắn nhất định phải bắt tới. Hắn nhất định phải đem cái này bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân chém thành muôn mảnh. Dạng này mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Ta tại Phong Diệp Thành điệu thấp rất lợi hại, cũng không có đắc tội cái khác đại thế lực. Muốn nói đắc tội với người, ta mà đắc tội qua Phong Diệp Thành danh sư phường. Thế nhưng là người danh sư này phường trong không nghe nói có cao thủ a. Hách Liên bắt có chút buồn bực, danh sư phường. Người danh sư này phường cao thủ nhiều không? Liễu Lâm hỏi. Danh sư phường bên ngoài không có mấy cái cao thủ, thế nhưng là có một cái am hiểu ẩn núp đánh lén cao thủ không bình thường lợi hại. Hách Liên bắt nghĩ một hồi, danh sư phường. Liễu Lâm trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Nếu là thật như đối phương nói, này tập kích hắn đội xe người tám thành cũng là người danh sư này phường. Thế nào? Chẳng lẽ ta Đại Đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội thật sự là bị danh sư phường nhân kiếp qua? Á, Hách Liên bắt trong mắt lóe lên một đạo kinh mang. Nếu là thật như đối phương nói, vậy liền thật sự là thật đáng sợ. Cái này cần muốn nhiều mạnh thực lực mới có thể đem Đại Đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội cho diệt đi, đem nhiều như vậy hiện ngân cho cướp đi. Danh sư phường là có một cái am hiểu đánh lén cao thủ. Danh sư phường cái này đánh lén cao thủ, có phải hay không yêu thú? Liễu Lâm hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Hách Liên bắt truy vấn, đánh lén chúng ta đội xe người thực lực không cao lắm. Thế nhưng là có một đầu thực lực phi thường cường đại lôi đình cự mãng. Lôi đình cự mãng, không nghe nói người danh sư này phường có lôi đình cự mãng cường đại như vậy chiến sủng. Hách Liên Bát suy nghĩ một chút. Hắn cũng hoài nghi danh sư phường bên trong có thực lực cường đại yêu thú. Thế nhưng là cũng không phải là lôi đình cự mãng. Lôi đình cự mãng liền là muốn đánh lén. Bằng vào hắn thân thể khổng lồ. Đừng nói đánh lén. Liền là mục tiêu công kích đều phi thường lớn. Liếc mắt liền nhìn ra đến chả đánh lén cái giám. Chẳng lẽ là một người khác hoàn toàn. Liễu Lâm nhíu mày. Không biết là ai làm. Việc này liền không bình thường khó giải quyết. Bất quá chỉ cần nhượng ta gặp được hắn. Ta nhất định có thể nhận ra hắn. Đối với Đoạn Lăng Phong. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn dám cam đoan. Chỉ cần nhượng hắn nhìn thấy đối phương. Coi như hắn che mặt. Hắn cũng biết là ai làm. Nhóm này hiện ngân đều mất đi sao? Hách Liên Bát tiếp tục hỏi. Ta trong túi chữ vật còn có 10 triệu lượng hoàng kim. Liễu Lâm có chút buồn bực. Đây cũng là vì lý do an toàn. Hắn mới cầm 5 trung cấp túi chữ vật mang ở trên người. Không phải vậy nhóm này hiện ngân liền muốn toàn bộ mất đi. Có hiện ngân liền tốt. Không có hiện bạc. Ta Đại Đồng ngân hàng tư nhân tại Phong Diệp Thành phân bộ liền phải sập tiệm. Hách Liên Bát lặng. Lẽ buông lỏng một hơi. Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc trở lại Phong Diệp Thành. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bọn họ là ẩn núp tiến Phong Diệp Thành. Làm lớn như vậy một phiếu. Nếu như bị người có quyết tâm điểm ký vậy liền phiền phức. Trở lại danh sư phường. Đoạn Lăng Phong đem ba lô trên lưng cởi xuống. Đây đều là một số hạ cấp túi chữ vật. Có trên 100 cái nhiều. Đổ đầy đầy nhất đại bao. Ngoại nhân xem xét cũng là ra ngoài đi săn dùng. Không có túi chữ vật mới cõng một cái túi đeo lưng lớn. Trước đó Đoạn Lăng Phong bọn họ còn vì túi chữ vật chuyện xảy ra sầu. Thế nhưng là trong nháy mắt liền nhiều hơn 100 cái túi chữ vật. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong có chút xoắn xuýt. Những này túi chữ vật ném quái đáng tiếc. Nếu là xuất ra qua bán lời nói. Khẳng định sẽ bị Đại Đồng ngân hàng tư nhân người phát giác. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn còn không muốn cùng Đại Đồng ngân hàng tư nhân người bạo phát kịch. Liệt xung đột, việc này, có thể giấu giếm một ngày tính toán một ngày đi. À, ta luyện khí các có thể luyện chế túi chữ vật. Ta có nhiều như vậy túi chữ vật, có thể hay không nấu lại trùng tạo. Dạng này thuộc về Đại Đồng ngân hàng tư nhân ấn ký cũng không có. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy gian, phòng của mình bên trong túi chữ vật. Hắn nhịn không được nhíu mày. Đinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối túi chữ vật tiến hành nấu lại sau luyện chế lại một lần. Hạ cấp túi chữ vật nấu lại trùng tạo 1 vạn tiền vàng. Trung cấp túi chữ vật nấu lại trùng tạo 10 vạn tiền vàng. Luyện chế thành công sau dung lượng gia tăng 1 đến 10 lần không giống nhau. Tốn thời gian 24 giờ. Mở ra luyện khí các hệ thống. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hồi lô trùng tạo, Đoạn Lăng Phong không chút do dự, trực tiếp lựa chọn nấu lại trùng tạo. Nấu lại trùng tạo về sau, dung lượng tăng lớn, giá trị tuyệt đối gấp bội. Đem những này túi chữ vật nấu lại trùng tạo, Đoạn Lăng Phong lại hoa 150 vạn kim tệ. Đoạn Lăng Phong xem như thể nghiệm một thanh xài tiền như nước. Hôm nay hắn liền tốn hao hơn 300 vạn tiền vàng. Muốn là dựa theo dạng này hoa phát, 6.000 vạn kim tệ căn không đủ hắn tốn mấy ngày. Thiếu chủ, người để cho ta chú ý Đại Đồng ngân hàng tư nhân động tĩnh. Cái này Đại Đồng ngân hàng tư nhân xế chiều hôm nay bắt đầu mở cửa đổi lấy hiện ngân. Đem việc vặt, xử lý tốt về sau. Vương Uy gõ vang Đoạn Lăng Phong cửa phòng. Hả? Cái này Đại Đồng ngân hàng tư nhân còn có hiện ngân à? Ngươi tìm mấy người dùng ngân phiếu đem Đại Đồng ngân hàng tư nhân hiện ngân đổi lấy đến đây đi. Đoạn Lăng Phong cười nói. Thiếu chủ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Dạng này không phải nhượng Đại Đồng ngân hàng tư nhân kiếm tiền nha. Vương Uy nhíu mày, có chút khó chịu. Bên ngoài bây giờ hiện ngân cùng ngân phiếu đổi lấy thế nhưng là sao đến 1:1.6. 10 lượng bạc có thể đổi 16 lượng ngân phiếu. Đây tuyệt đối là bạo lợi. Bọn họ làm như vậy tư địch. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.